Xuyên không thành nam chính cổ đại, chương 352. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thẩm Chi Lan không ngờ lại là chuyện như vậy vậy nên Tiền Trưởng Quỹ chủ động tiếp cận hắn. Thật sự là vì Quỳnh Độc Tán Nhân, Thẩm Chi Lan nói. Tiền huynh, ta không biết Quỳnh Độc Tán Nhân là ai, nhưng ta có cách, có thể chuyển tin tức cho Quỳnh Độc Tán Nhân. Ta còn biết hắn hơi thiếu tiền. Tiền huynh có thể bỏ tiền nhờ hắn viết cho ngươi một bức chữ, tiện thể gửi một bức thư qua. Có rất nhiều người tìm đến Thẩm Chi Lan, muốn thông qua Thẩm Chi Lan tìm Quỳnh Độc Tán Nhân. Thẩm Chi Lan cơ bản đều từ chối, nhưng Tiền Phú Quý, hắn có ấn tượng tốt với Tiền Phú Quý, lại cảm thấy lời Tiền Phú Quý nói hẳn là thật. Bản thảo của Quỳnh Độc Tán Nhân là do Trương Tuần Phủ đưa cho hắn, chuyện này người biết không nhiều, nhưng cũng không tính là bí mật. Hắn giúp Tiền Phú Quý gửi một bức thư, hoàn toàn có thể. Nhưng Tiền Phú Quý cũng không thể không cho gì cả. Cứ cho chút tiền đi, Quỳnh Độc Tán Nhân hẳn sẽ thích. Năm đó hắn có thể dùng 100 lượng bạc cầu được 2 bức chữ. Đó hẳn là vì Quỳnh Độc Tán Nhân vô cùng cảm kích hắn, còn Tiền Phú Quý. Thẩm Chi Lan nói, chữ của Quỳnh Độc Tán Nhân không rẻ. Ta nguyện ý bỏ ra 1.000 lượng. Tiền Phú Quý lập tức nói, Quỳnh Độc Tán Nhân đã giúp muội phu ông minh oan, dù có bỏ ra nhiều hơn, ông cũng bằng lòng. Tiền huynh viết một bức thư đi, Thẩm Chi Lan đề nghị. Tiền Phú Quý cũng không do dự, ngay trước mặt Thẩm Chi Lan bắt đầu viết thư. Ông không viết nhiều, chỉ nói trên thư mình là bạn tốt của Lý Triệu, cảm kích sự giúp đỡ của Quỳnh Độc Tán Nhân, đồng thời muốn bỏ ra 1.000 lượng bạc, cầu xin một bức chữ. Viết xong, Tiền Phú Quý ký tên mình ở cuối thư, lại ký thêm một cái họa ác. Họa là chữ ký thảo thư ở cuối văn thư khế ước, hoặc ký hiệu đặc biệt thay thế chữ ký, có người sẽ viết nó giống như bùa chú. Họa mà Tiền Phú Quý viết, kỳ thực không phải của ông, mà là của Lý Triệu. Ông viết cái này, cũng là muốn chứng minh mình thật sự quen biết Lý Triệu. Còn những thứ khác, ông không viết thêm. Bây giờ, ông chỉ hy vọng Quỳnh Độc Tán Nhân là bạn tốt của Lý Triệu. Nếu đối phương đã cứu giúp cháu gái mình, thì càng tốt. Tiền Phú Quý trước đó đã dùng ngân phiếu kinh thành đổi lấy một ít ngân phiếu tỉnh An Giang, lúc này lấy ra 1.000 lượng đưa cho Thẩm Chi Lan, nói. Làm phiền Thẩm huynh rồi. Không phiền, Thẩm Chi Lan cười nói. Việc đã làm xong, Tiền Phú Quý cũng không ở lại lâu, nhanh chóng rời đi. Bấy giờ, Thẩm Chi Lan đem bao nhiêu đồ vật từ kinh thành mang đến, sai người hầu đem biếu tặng thân bằng quyến thuộc, dĩ nhiên không thể thiếu phần của Trương Tuần Phủ. Cùng với lễ vật, còn có 2 bức thư, một bức do Tiền Phú Quý viết, bức còn lại chính là thư hắn viết cho Trương Tuần Phủ. Trong thư, hắn tường tận giới thiệu lai lịch Tiền Phú Quý. Trương Tuần Phủ nhận được thư và lễ vật vào lúc xế chiều. Ông trầm ngâm một lát, định bụng trưa mai sẽ chuyển cho Lê Thanh Chấp. Trước đó 600 lượng ngân phiếu, ông đã nhờ Thẩm Chi Lan sai người đưa cho Lê Thanh Chấp, không qua tay mình, tránh bị người khác dòm ngó. Còn 1.000 lượng bạc này, vẫn để trong hộp đựng thức ăn mà đưa đi. Tại huyện Sùng Thành, quyển sách Quỳnh Độc Du Ký, ngày đầu tiên Lê Thanh Chấp viết được 5.000 chữ. 5.000 chữ này, hắn viết về những điều mắt thấy tai nghe của Quỳnh Độc Tán Nhân khi mới đến hiện đại. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ban đầu hắn viết Quỳnh Độc Tán Nhân sau khi đến hiện đại, đến một trường tiểu học, nhưng viết được một lúc, hắn nhận ra điều không ổn. Hắn đã xây một trường tiểu học ở huyện Sùng Thành, nếu viết như vậy, e rằng sẽ có người liên hệ hắn với Quỳnh Độc Tán Nhân. Vì vậy hắn sửa đổi, đổi từ vừa xuyên qua thấy trường tiểu học, thành vừa xuyên qua thấy trạm xá nông thôn. Sau khi suy nghĩ cẩn thận, Lê Thanh Chấp lại cảm thấy viết hoàn toàn về hiện đại không thích hợp, người thời này chưa chắc đã hiểu được, nên hắn dứt khoát viết về những năm 60-70. Viết như vậy hợp lý hơn, còn có thể viết về hầm bioga các thứ. Vì có chút sửa đổi, Lê Thanh Chấp không vội đưa bản thảo cho Trương Tuần Phủ, hắn dự định trước năm mới sẽ viết cho tốt, qua năm rồi mới đưa bản thảo cho Trương Tuần Phủ. Tiện thể, hắn phải nghĩ ra một lý do, giải thích vì sao mình biết nhiều thứ như vậy. Cứ như vậy đi, khi hắn bị bắt đi đào đá, ở trại đá của Tấn Vương đã quen biết một người chu du khắp nơi, biết nhiều điều, người đó đã dạy hắn một số kiến thức. Hắn chỉ nhớ tốt nên nhớ hết, còn người đó đã C-H-E-T từ lâu ở trại đá rồi. Trong số những người lao động ở trại đá, có một số người quen biết nguyên chủ, nhưng những người vào trại đá cùng thời với nguyên chủ đều đã chết hết. Trương Tuần Phủ muốn điều tra người này, cũng không biết cha ở đâu. Lê Thanh chấp cất bàn thảo, xuống lầu ăn cơm tối. Tối nay vẫn là Thường Chiêm nấu ăn, Thường Chiêm làm sườn xào muối tiêu. Sườn sau khi chiên xong rắc thêm muối tiêu, ăn ngon vô cùng. Ngoài ra, Thường Chiêm còn dùng nấm đông cô, măng mùa đông, thịt heo làm nhân, gói một ít nem rán. Lần này đưa thức ăn cho Trương Tuần Phủ, Thường Chiêm đưa nem chưa chiên, cùng với sườn kho. Sườn xào muối tiêu làm trước rồi đưa đi sẽ không ngon, nhưng muối tiêu thì có thể đưa một ít. Đang ăn cơm, Kim Tiểu Diệp nói, A Thanh, qua năm chúng ta phải đi ăn một đám cưới. Đám cưới, Lê Thanh chấp có chút nghi hoặc, Kim Tiểu Diệp nói, tiểu thụ hôm nay nói với ta, tiểu cô định mùng 8 tháng giêng cưới dâu mới, vốn dĩ hai nhà chúng ta không qua lại, nhưng tiểu cô đặc biệt tìm tiểu thụ, nhờ tiểu thụ đến mời chúng ta. Thời buổi này nhà nhà sinh nhiều con, nếu đều qua lại, họ hàng sẽ rất nhiều. Phụ nữ xuất giá, cơ bản chỉ qua lại với huynh đệ ruột, không qua lại với con gái của huynh đệ đã xuất giá. Nếu thật sự qua lại như vậy, Kim tiểu cô thì không sao, nhưng anh em nhà chồng của nàng đều con đàn cháu đống. Con gái xuất giá đã có 7-8 người, những cô gái này lại đều sinh mấy đứa con. Chỉ riêng nhà chồng của bà ta đã có thể đến mười mấy bàn người. Nếu thật sự đến nhiều khách như vậy, bàn ghế cũng không có chỗ mượn. Tuy nhiên, Kim Tiểu Cô cảm kích Kim Tiểu Diệp đã giúp đỡ. Thêm vào đó Lê Thanh chấp để bà ta làm đầu bếp ở trường tiểu học Sung Thành. Kim Tiểu Cô cảm thấy mình nhất định phải mời khách. Hôn sự đã thành, Lê Thanh chấp hỏi. Thành rồi, Kim Tiểu Diệp nói. Nàng cảm thấy hôn sự này rất tốt. Cả nhà Kim Tiểu Cô nhu nhược, cần có một nàng dâu lợi hại. Còn việc nàng dâu có thể áp bức người nhà họ, người ta là phụ nữ, cũng sẽ không làm quá đáng. Nói đến chuyện ở thôn Miếu Tiền, Kim Tiểu Diệp lại nhắc đến Phương Cẩm Nương. Bụng Phương Cẩm Nương đã rất lớn, sinh con chắc cũng chỉ mấy ngày nữa, bọn họ đều mong Phương Cẩm Nương qua năm rồi mới sinh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hồi nhỏ, mẹ ta nói mùng một Tết nếu không đi giày mới, lớn lên sẽ phải ở cữ vào dịp Tết, lúc đó ta không có giày mới để đi, nàng sẽ cho ta mượn giày mới của cha ta. Kim Tiểu Diệp khi đó thường mặc quần áo, đi giày dép cũ của Kim Mạt Lị, thậm chí là của Kim Liễu Thụ, không phải năm nào cũng có giày mới. Còn Kim Đại Giang, dù sao cũng là người trưởng thành, còn phải ra ngoài làm tiệc rượu cho người ta, một năm luôn có một đôi giày mới. Còn việc ở cữ vào dịp Tết, trong mắt người nông thôn, đó là một chuyện rất khổ sở. Một là ở cữ vào lúc này, sẽ không thể đến nhà người khác chơi ăn uống ngon lành, hai là nông thôn có một số điều kiêng kỵ kỳ quái, cho rằng phòng sinh con của phụ nữ không may mắn, có nhà thậm chí còn cho rằng sinh con đúng dịp Tết là không may mắn. Nhưng vẫn là câu nói đó, nhà càng có điều kiện càng kiêng kỵ, nhà không có tiền. Trong nhà tổng cộng chỉ có 2 gian phòng, nếu phòng sinh con không may mắn, vậy thì không có chỗ ở, cho nên dù phụ nữ trong nhà sinh con, vẫn cứ sinh hoạt như bình thường. Lê Thanh chấp cảm thấy những điều kiêng kỵ này thật vô lý. May mà Kim Tiểu Diệp luôn khinh thường những điều này, nàng chỉ tin vào những điều nàng muốn tin. Ngày hôm sau, cuộc sống vẫn diễn ra như thường lệ. Những đứa trẻ ở lại trường học trông khá thoải mái, còn làm được không ít hoa cài đầu. Chỉ là những bông hoa cài đầu đó tay nghề không được tốt lắm, chỉ có thể bán rẻ. Dù sao cũng là làm từ vải vụn, cũng không sao. TBC hôm nay đã là ngày 27. Sắp đến Tết rồi. Người dân thôn Miếu Tiền đã bắt đầu dọn dẹp nhà cửa, có người còn thay mái nhà. Nhà Lê Thanh chấp thì không cần bận tâm, bọn họ vừa chuyển đến nhà mới, nhà cửa rất sạch sẽ. Tối nay, Thường Chiêm làm bánh chưng, còn Kim Tiểu Diệp bắt đầu nói một chuyện khác. Tần trưởng quỹ ở tỉnh thành đã thanh toán hết tiền hàng. Chu Kim Tùng khá thông minh, hắn đã đến nhà họ hàng của tần trưởng quỹ đòi tiền. Tần trưởng quỹ đó là người tàn nhẫn. Dù bị chặn cửa, lúc đầu vẫn không muốn trả tiền. Chu Kim Tùng cũng đã tìm hiểu được nguyên nhân tần trưởng quỹ trước năm mới đánh bạc, thua rất nhiều. Nhưng dù vậy, hắn ta cũng không thể không trả tiền. Chu Kim Tùng tìm hiểu được chỗ ở của con cái, họ hàng nhà tần trưởng quỹ, sáng sớm hôm nay đã đến đòi tiền. Sau đó tần trưởng quỹ lập tức nghĩ cách gom tiền, Kim Tiểu Diệp vừa mới nhận được tiền hàng, vì vậy nàng còn đưa thêm cho Chu Kim Tùng một ít tiền. A Thanh, thật không biết đâu, ở tỉnh thành còn có người tìm Chu Kim Tùng, muốn nhờ hắn giúp đi đòi nợ. Kim Tiểu Diệp vui vẻ nói, Cách Chương.